Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, giáo làm người. Chỉ gặp Bidro cái bóng hợp quy nhất chỗ, Pixiotto đã rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Ken thầm nghĩ, đây chính là các ngươi cái đoàn đội này thực lực mạnh nhất sao? Như vậy thì không có cái gì có thể lo lắng. Dù sao xe đầu team mua bán là người, mình chỉ cần không tùy tiện giết người, giết Pokemon cũng không có nói cấm chỉ. Ngươi thua, Ken thâm thúy đôi mắt nhìn qua đối diện người thanh niên này. Dayuti nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ngươi muốn thế nào, thua liền muốn trả giá đắt. Bidro, Tuinido kết quả ngươi đối thủ này. Ken chỉ nằm trên đất Pixiotto. Dayuti còn chưa kịp phản ứng, Bidro liền đã bay đến. Tuinido đâm vào Pixiotto ngực, so một tiếng đâm rách chân trời gào thét. Pixiotto ngã trong vũng máu, khôi phục trên tay cầm lấy Pixiotto Pokebo. Si ngốc nhìn qua chết mất Pixiotto. Ngươi cái này ma quỷ, các huynh đệ báo thù cho ta. Nói xong, lại móc ra một cái Pokebo, là một cái Pixay. Hắn ba tiểu đệ cũng là các một cái Pixay. Bốn cái Pixay đem Bidro vây quanh, giết con này Bidro, vì Pixiotto báo thù, khôi phục hô lên. Bốn cái Pixay nhìn xem tử vong Pixiotto, đây chính là lão đại của bọn nó, cứ như vậy bị giết, trong mắt đều nổi lên hồng quang, phẫn nộ đã tới cực hạn, không có cần huấn luyện ra mệnh lệnh. Trường kỳ trong rừng rậm sinh tồn Pixay cũng có thể tự hành tổ chức lên chiến đấu. Quick Attack, từ bốn cái phương hướng khác nhau xuyên qua đi ra. Double Team, Ken khinh miệt nhìn thoáng qua. Điểm ấy tốc độ còn chưa đáng kể. Bidro rất nhanh liền phân tán ra 10 cái phân thân trên không trung chớp động. Gió bắt đầu thổi, sao gas, nhanh sử dụng gas, Dayuti tranh thủ thời gian hô lên. Vừa mới liền là bởi vì chính mình chỉ lệnh truyền đạt quá chậm mới đưa đến Pixiotto trong nháy mắt. Sập bàn, lần này nơi nào còn dám có chút dừng lại. Bốn cái Pixay, không hẹn mà cùng, toàn bộ huy động cánh. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Bidro tại Pixay trong vòng vây. Double Team bị cuồng phong thổi tan. Bốn đạo khác biệt hướng gió giao hội, tạo thành một đạo vòi rồng, mắt thấy là phải đem Bidro thôn phệ. Bidro dù sao kinh nghiệm không đủ, lần đầu gặp phải tình huống như vậy tự nhiên là có chút kinh hoàng. Không cần lo lắng, hướng nhất đến gần một cái Pixay bên kia rút lui. Ken ánh mắt độc ác, dạng này vòi rồng là dựa vào bốn cái Pixay từ phương hướng khác nhau sử dụng gas, tạo thành khí lưu tại một cái tập trung điểm hội tụ mà hình thành. Cũng không phải thật sự là vòi rồng, cho nên Bidro chỉ cần hướng trong đó một cái Pixay chỗ rút lui. Trừ phi con này Pixay triệt hồi gió bắt đầu thổi, sao gas, vòi rồng mới lại bởi vì thiếu đi cái này đạo lực lượng mà hướng phía Bidro phương hướng tiến công. Nhưng là tiến công Bidro đồng thời mình cũng sẽ bị tác động đến. Nhìn xem Bidro dần dần hướng mình tới gần, Pixay càng không ngừng kêu to lấy, kêu gọi đồng bạn của mình. Đồng quy vu tận cũng muốn giết con này Bidro. Deity ngôn từ cấp tiến, đối Ken cùng Bidro càng là hận thấu xương. Các loại chế phục Bidro đang chuẩn bị hảo hảo đánh một trận Ken, để tiết mối hận trong lòng. Hiện tại vừa mới tiến vào ám ảnh đảo hơn một tháng, rất nhiều người đều còn không có bắt đầu sinh giết người suy nghĩ. Đánh một trận cho hả giận đã là cực hạn, mà Ken sở dĩ có chỗ thu liễm là sợ xúc phạm xe đầu tìm lợi ích gây bất lợi cho chính mình. Chỉ gặp cách Bidro gần nhất con này Pixay triệt hồi gió bắt đầu thổi. Sao gas, vòi rồng một bên lực lượng mất cân bằng, tự nhiên hướng về bên này thôn phệ mà đến. Đem Pixay đánh vào đi. Chỉ gặp Bidro vung ra Tuinido, dùng sức hất lên đem Pixay đặt vào vòi rồng. vòi rồng quét sạch mà qua. Deity cùng cái khác ba cái pick dây đều nhìn qua vòi rồng. Chỉ là vì chứng thực Bidro phải chăng bị vòi rồng cuốn vào. Focus Energy, Twin Needle Attack, Ken lời nói để khôi phục trong lòng khẽ giật mình. Chỉ gặp mười mấy con Bidro đã xuất hiện tại vừa mới vòi rồng trên không. Lập tức hóa thành lưu tinh hướng phía cái này ba cái pick dây đâm xuyên mà đến. Quick Attack, Deity hô lên, hiện tại gió bắt đầu thổi. Sao Gas, đều đã quá muộn, chỉ có sử dụng Quick Attack dạng này trong nháy mắt bộc phát kỹ năng. Ba cái pick dây Quick Attack cũng chỉ là đâm xuyên qua ba cái Bidro cái bóng. Theo pick dây từng tiếng kêu rên, từng cây lông vũ từ không trung bay xuống. Ba cái pick dây phía sau lưng lông vũ đều đã bị Bidro đâm rơi. Toàn bộ phía sau lưng máu me đầm đìa, nhưng mà bị cừu hận mộng bức hai mắt Deity căn bản không có muốn thu hồi pick dây. Sống chết trước mắt, pick dây cũng không lo được nhiều như vậy, đều vuốt cánh chuẩn bị chạy trốn, đuổi đánh, sao pursue, Ken lạnh lùng nói, một trận liền để ngươi trở lại trước giải phóng. Chỉ gặp Bidro toàn bộ Twin Needle đều bị màu đen hệ dark năng lượng bao khỏa. Xoay tròn phi hành bên trong càng giống là một cái màu đen đạn đạo đầu. Ác ý truy kích, sao Assurance, năng lượng như vậy đã siêu việt đuổi đánh. Sao Pursue, ác ý truy kích, sao Assurance, kỹ năng là đuổi đánh. Sao Pursue, gia cường phiên bản, với lại đối phó đã bị thương đối thủ uy lực sẽ gấp bội. Là một cái tương đương kinh khủng kỹ năng, kết hợp đuổi đánh. Sao Pursue sẽ cho chạy trốn đối thủ tổn thương lớn hơn, cho nên hai cái này kỹ năng kết hợp đã là gãy mất đối thủ đường lui. Không hổ là hệ đắc kỹ năng, quả nhiên đủ hung ác đủ ác. Đuổi đánh, sao Pursue cùng ác ý truy kích, sao Assurance, hai cái kỹ năng kết hợp, đối phó đã bị thương với lại chính đang chạy trốn bên trong đối thủ. Uy lực hoàn toàn không thua kém siêu cấp đánh sâu vào. Một chiêu này luyện đến cực hạn, sẽ thành Bidro khác một đòn sát thủ, dùng cho cuộc thi đấu. Hiệu quả có thể so với xe đầu tác đặc tính. Tại xe đầu tác đặc tính dưới, đối thủ không có cách nào chạy trốn, mà tại Bidro dạng này kỹ năng phối hợp dưới, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Muốn thu hồi mình Pokemon khẳng định lại nhận dạng này tàn khốc đả kích. Rất có thể liền bị miểu sát. Cho nên muốn mượn nhờ sáo lộ đổi Pokemon liền phải cân nhắc một chút. Có thể nói đối phó ba tông pass sáo lộ 10 phần hữu hiệu. Cường đại như vậy kỹ năng trùng kích ra ngoài. Trực tiếp đâm xuyên qua một cái pick dây. Nhưng là cũng bởi vì uy lực quá mức cường lớn. Pick dây trực tiếp đính tại Bidro trên kim. Mặt khác hai cái pick dây cũng bởi vì con này pick dây chết mà bay xa. Xem như miễn cưỡng nhặt được một cái mạng nhỏ. Bị vòi rồng pha ngã xuống đất trở thành may mắn nhất một cái. Bị hắn huấn luyện ra thu hồi Pokbo. Bidro đem trên kim pick dây đánh xuống đến. Trở lại bên cạnh mình. Lúc này Deity bốn người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ken đáng sợ đã để bọn hắn run sợ không thôi. Nhắc nhở ngươi một câu. Đang bảo vệ người khác trước đó trước hết nghĩ tốt làm sao bảo vệ mình. Lần sau tại gặp được ta liền không có vận tốt như vậy. Nói xong Ken liền hướng vùng núi phương. Hướng đi, các ngươi thật sự là phế vật. Bốn người ngay cả một mình hắn đều đánh không lại. Lúc này Koichi táo động. Nhưng mà Deity bốn người vừa mới tổn thất Pokemon, chính là đầy mình lửa không chỗ phát tiết, miệng bên trong cho ta đặt sạch sẽ chút. Deity trừng mắt Koichi, ngươi muốn thế nào? Các huynh đệ, nhấn ngược lại, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn trọng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.